Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ở thanh xuân hồi ức bức họa cuộn tròn. Quân huấn để lại không thể xóa nhòa một bút. Trong khi cửu thiên quân huấn sinh hoạt tới rồi hôm nay liền chính thức rơi xuống màn che. Đại học đệ nhất khóa đã kết thúc. Các bạn học đem triển khai tân học tập sinh hoạt sân thể dục thê tử trên đài. Giáo lãnh đạo đang ở phát biểu nói chuyện. Dưới đài, vừa mới kết thúc xong hội báo biểu diễn thành phố B đại học các học sinh mới. Mỗi người thân hình đĩnh bạt, quân tư tiêu chuẩn, tân sinh quân huấn đến đây liền đã chính thức kết thúc. Buổi chiều 2 điểm, thành phố B đại học giáo xe liền sẽ đem các học sinh mới tiếp đi. Phản hồi trường học, từ đại sân thể dục thượng giải tán sau. Bọn họ còn có 2 cái giờ thời gian có thể dùng để ăn cơm, sửa sang lại đồ vật cùng với cùng các giáo quan từ biệt. Tiếng chung 1, nhị ban các nữ sinh vốn tưởng rằng cùng hồ huấn luyện viên cáo biệt thời điểm, các nàng sẽ là lòng tràn đầy vui sướng, lại không nghĩ rằng vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt. Trải qua quân huấn cuối cùng 2 ngày, các nàng rốt cuộc minh bạch. Chính mình huấn luyện viên cũng không gần là mặt ngoài như vậy thiết diện vô tư. Tương phản cũng có thiết hán nhu tình, tinh tế chu đáo một mặt. Cùng hồ huấn luyện viên cáo biệt xong, các nữ sinh trở lại ký túc xá thu thập chính mình hành lý. Á Nam, ta liền mang theo này một cái dương nhỏ, trước đặt ở ngươi này. Chờ hạ tập hợp ta nếu là còn không có hồi ký túc xá, ngươi liền trước giúp ta đem cái dương cùng nhau mang đi thôi. Nguyễn Đường vội vã mà đem chính mình hành lý hướng dương nhỏ một tác. Liền đem cái dương đẩy đến Vương Á Nam mép giường. Nói, ngươi muốn đi đâu a? Vương Á Nam sửng sốt một chút. Nhỏ giọng hỏi, không chờ Nguyễn Đường trả lời. Bên cạnh đang ở điệp áo ngủ Chu Giai Di liền nói tiếp nói. Khẳng định là đi tìm bạn trai bái. Nguyễn Đường bạn trai không phải Thủy Mộc Đại học sao? Còn có vài thiên tài kết thúc quân huấn đâu? Vâng, ta đi theo hắn nói mấy câu lại đi. Nguyễn Đường có chút mặt đỏ mà trả lời. Nga, ta đây trước giúp ngươi nhìn cái dương. Vương Á Nam gật gật đầu. Đem Nguyễn Đường dương hành lý cùng chính mình 2 vai bao đặt ở cùng nhau. Nguyễn Đường lúc này mới chạy nhanh trên lưng chính mình bọc nhỏ. Chiều nam sinh ký túc xá khu vực chạy tới, nam sinh ký túc xá cùng nữ sinh ký túc xá cách đến rất xa. Nếu lấy nhà ăn vì trục trung tâm tới xem, nam nữ sinh ký túc xá khu vực vừa lúc các ở trục trung tâm 2 sườn. Chỉ là một chuyến muốn đi tốt nhất vài phút, Nguyễn Đường chạy đến nam sinh ký túc xá hạ thời điểm. Vừa lúc vừa mới kết thúc nghỉ trưa. Lục tục có người từ ký túc xá ra tới hướng sân huấn luyện đi. Ai, lão đại, đó là tàu tử đi. Lộ Gia Hào mới vừa đi đến lâu cửa, nhìn đến Nguyễn Đường đứng ở giao lộ thỉnh thoảng lại chiều ký túc xá môn nhìn xung quanh. Lại trở về lui 2 bước, lôi kéo Tống Thư Du cho hắn chỉ bên ngoài, nhìn đến Nguyễn Đường đứng ở kia. Tống Thư Du đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chiều Lộ Gia Hào gật gật đầu. Liền hướng Nguyễn Đường bước nhanh đi đến. Đường Đường, các ngươi muốn bắt đầu buổi chiều huấn luyện lạp. Nguyễn Đường nhỏ giọng hỏi. Má nàng đỏ bừng, cũng không biết là bị phơi. Vẫn là vừa rồi bị quá vãng người nhìn chằm chằm xem thẹn thùng. Còn có trong chốc lát Tống Thư Du lôi kéo Nguyễn Đường tay hướng bên cạnh đi đi. Cao lớn thân ảnh vì Nguyễn Đường che đậy chính ngọn nóng cháy dương quang. Cùng với người qua đường không ngừng đầu tới ánh mắt, như thế nào lại đây? Các ngươi nên chuẩn bị hồi trường học đi, Tống Thư Du nói. Vâng, 2 điểm liền xuất phát lạc. Các ngươi quân huấn đến nào một ngày nha? Nguyễn Đường trong giọng nói mang theo vài phần chính nàng đều không có nhận thấy được không tha. Tống Thư Du gợi lên khóe miệng, nhẹ nhàng cười một cái, giơ tay xoa xoa Nguyễn Đường đầu tóc. Chúng ta quân huấn đến 18 hào, bất quá chờ ngươi trở về cầm di động, tùy thời đều có thể liên hệ ta. Nguyễn Đường sửng sốt hạ. Phản ứng lại đây Tống Thư Du ý tứ trong lời nói. Kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc mang theo mấy cái di động a? chỉ là nàng biết đến, vừa đến Quân Huấn liền nộp lên một cái, sau lại bởi vì lộ ra hào chơi trò chơi lại bị huấn luyện viên tịch thu một cái. Nàng biết Tống Thư Du còn cần cùng công ty game liên hệ, nhưng thật ra không nói gì thêm không cần dùng di động, mà là tiểu tâm nhắc nhở nói, vậy ngươi, đừng bị huấn luyện viên phát hiện lạp ân. Tống Thư Du dắt Nguyễn Đường tay trái, lại nâng lên một cái tay khác nhìn nhìn thời gian, ly Nguyễn Đường các nàng tập hợp thời gian liền dư lại 15 phút. Đi thôi, ta đưa ngươi đi bãi đỗ xe vừa lúc cùng số 3 sân huấn luyện tiện đường. Nguyễn Đường liền tùy ý Tống Thư Du nắm nàng, hai người một đường còn đụng tới không ít đồng dạng hướng bãi đỗ xe chạy đến đồng học. Đều là thành phố B đại học này giới tân sinh, đi đến bãi đỗ xe bên, Nguyễn Đường nhẹ nhàng buông ra tay, ngươi mau đi sân huấn luyện đi, đừng đến muộn, ta cũng đi lạp, chờ một chút. Liền ở Nguyễn Đường sắp xoay người chiều đội ngũ chạy tới thời điểm, Tống Thư Du bỗng nhiên mở miệng, duỗi tay nhẹ nhàng kéo Nguyễn Đường một phen, bị hắn lực đạo vùng, Nguyễn Đường thân thể hướng hắn bên này khuynh khuynh, tiếp theo cả người liền rơi vào rồi một đạo ấm áp hữu lực ôm ấp. Ngươi, nàng vừa mới há mồm, còn chưa nói ra lời nói tới, Tống Thư Du hôn liền lấy dừng ở nàng giữa trán. Hảo, qua đi đi. Tống Thư Du buông ra Nguyễn Đường, ôn thanh nói, ngoan, ta quá mấy ngày liền đi trở về. Tưởng ta, liền cho ta phát tin tức ân. Hảo, Nguyễn Đường thẹn thùng gật gật đầu, xoay người chiều chính mình ban đội ngũ chạy tới, chờ trở lại đội ngũ chung chạm hảo, lúc này mới quay đầu lại đỏ mặt chiều đứng ở bãi đỗ xe bên Tống Thư Du phất phất tay. Thượng xe buýt về sau, phụ đạo viên liền đem phía trước tịch thu sản phẩm điện tử lấy ra tới, từng cái trả lại cho đồng học. Bắt được di động, Nguyễn Đường thói quen tính địa điểm khai cùng Tống Thư Du nói chuyện phiếm cửa sổ. Mặt trên cuối cùng một cái tin tức gửi đi thời gian. Vẫn là Cửu Thiên trước vừa đến Quân Huấn căn cứ thời điểm Manita lên xe, Nguyễn Đường đánh hạ mấy chữ, tiếp theo lại điểm lùi lại, cắt bỏ, cuối cùng vẫn là không có đem tin tức gửi đi qua đi. Trên xe đồng học bắt được di động, có đã bắt đầu hướng trong nhà đánh lên điện thoại, ngồi ở nàng bên cạnh Vương Á Nam đã bắt thông mụ mụ điện thoại. Lúc này đang ở nói Quân Huấn sự tình, đều khá tốt, chúng ta lập tức liền phải đến trường học ân ân. Có thể nghỉ ngơi hai ngày, cuối tuần một liền phải chính thức bắt đầu đi học. Bên tai truyền đến Vương Á Nam cùng mụ mụ nói chuyện thanh âm, mơ hồ còn có thể nghe được trong điện thoại Vương Á Nam mụ mụ dốc lòng dặn dò hào hào nghỉ ngơi. Thanh âm ni Nguyễn Đường cũng bắt thông trong nhà điện thoại, lúc này Đường Mạn cùng Nguyễn Kinh Hải vừa mới lưu cầu trở về. Bọn họ đã mang Đa Đa đi bệnh viện thú cưng tiếp nhận rồi lần đầu tiên trị liệu. Bác sĩ nói có thể thích hợp mang Đa Đa đi ra ngoài hoạt động hoạt động, không cần kiêng kỵ đi đường. Như vậy cũng có trợ giúp kế tiếp khang phục trị liệu. Hai vợ chồng mới vừa vào cửa, liền nghe được chuông điện thoại vang lên, mắt thấy Chu A Di muốn đi đến điện thoại cơ bên đi tiếp. Nguyễn Kinh Hải nghĩ đến hôm nay là nữ nhi Quân Huấn kết thúc nhật tử, liền đem người kêu trụ nói, xem một chút là ai đánh tới điện thoại. Chu A Di cúi đầu đi xem ra điện biểu hiện là Đường Đường số di động. Nguyễn Kinh Hải lập tức ba bước cũng làm hai bước hướng điện thoại bên cạnh đi, đuổi ở chuông điện thoại đình chỉ trước nắm lấy microphone. Uy, Đường Đường a, ba. Nguyễn Đường có chút kinh ngạc, nàng nghĩ đến chính mình điện thoại vừa không là Chu A Di, cũng không phải mụ mụ tiếp. Ai, Đường Đường a, là ba ba. Nguyễn Kinh Hải thanh âm vô cùng ôn nhu. Có lẽ là mấy ngày nay lão bị Nguyễn Kinh Hải dùng tới ba ba bên này, những lời này đầu. Nghe được ba ba, hai chữ, Đa Đa liền phe phẩy cái đuôi hướng Nguyễn Kinh Hải bên người chạy. Không chạy hai bước, đã bị Đường Mạn một phen bế lên, còn không có rửa chân đâu, Đường Mạn ở Đa Đa đỉnh đầu xoa xoa. Đem nó giao cho đã nghênh tới cửa Chu A Di. Ba, ta đã ở hồi trường học trên đường, trong điện thoại. Nguyễn Đường nói, Nguyễn Kinh Hải lập tức truy vấn một câu, chạy đến chỗ nào rồi? Nguyễn Đường Triều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, trả lời nói, còn ở Sương Tây bên này, không thượng cao tốc đâu, thành, kia ba ba chờ hạ liền ra cửa, đến trường học tiếp ngươi. Nguyễn Kinh Hải liếc liếc mắt một cái phòng khách rơi xuống đất chung. Nói, bên ngoài phơi, đợi chút tới rồi trường học ngươi liền về trước ký túc xá. Ba ba tới rồi cho ngươi gọi điện thoại a. Nguyễn Đường ngoan ngoãn mà lên tiếng. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Buổi chiều 2-3 điểm, đúng là ban ngày con đường nhất thẳng đường thời điểm, tam điểm vừa qua khỏi, xe buýt cũng đã ngừng ở trường học cửa. Suy xét đến trải qua liên tiếp cửu thiên quân huấn, đại gia đã sớm thập phần mỏi mệt, phụ đạo viên cũng không nói thêm cái gì, chỉ dặn dò bản địa đồng học chủ nhật buổi tối 8 giờ trước phản giáo, khiến cho đại gia xuống xe giải tán. Xếp hàng từ xe hạ lấy dương hành lý khi, Ngô Hiểu Quân liền hỏi Nguyễn Đường các nàng, ta chờ hạ liền về nhà, các ngươi hôm nay trở về không? Nguyễn Đường gật gật đầu, đi theo nói, ta cũng hồi, chờ hạ ta ba tới trường học tiếp ta, dứt lời. Nàng liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Chu Giai Di cùng Khang Thiến. Này hay cũng là thành phố B người địa phương, ta hồi. Không trở về ký túc xá, trực tiếp đi, Khang Thiến ngữ khí trước sau như một nhàn nhạt. Đại gia cũng sớm đã thành thói quen nàng nói chuyện phương thức. Chu Giai Di liền cũng đi theo nói, ta cũng không lên rồi, vừa lúc trực tiếp đem dơ quần áo mang về tẩy, ta đây cùng Khang Thiến liền trước hướng cổng trường đi lạp. Chúng ta ngày mai thấy, các nữ sinh liền phân hai lộ. Có trở về ký túc xá. Có bay thẳng đến cổng trường đi đến, trường học Tây Môn ngoại, sớm đã có Khang ra xe chờ ở nơi đó, nhìn đến Khang Thiến từ cổng trường đi ra, tài xế đã xuống xe chờ ở cửa xe bên, Chu Giai Di đầu tiên là cúi đầu nhìn xem di động, lại bỗng nhiên ngẩng đầu đi mau vài bước đuổi kịp Khang Thiến. Khang Thiến, nhà ngươi có phải hay không trụ áo lâm công viên bên cạnh Khang Thành Hoa Phủ a? Vân, Khang Thiến nhẹ nhàng gật đầu, ta vừa kêu vài phút xe, đều còn không có đánh tới, Chu Giai Di quơ quơ trong tay di động. Trên màn hình biểu hiện vừa vặn là phụ cận tạm vô chiếc xe. Nàng xin lỗi mà cười một cái, có chút tiểu tâm hỏi, cái kia, nhà ta trụ Cẩm Tú Hoa Viên, cũng ở áo lâm công viên bên kia, vừa lúc tiện đường, có thể hay không phiền toái ngươi dẫn ta một chút. Hoặc là đem ta đặt ở phía trước tàu điện ngầm chạm cũng đúng, Khang Thiến đã thấy được ngừng ở ven. Đường xe, mang Chu Giai Di một đường, đối nàng tới nói đảo không phải cái gì phiền toái sự. Liền gật gật đầu, nói thẳng, vậy ngươi cùng ta lên xe đi, thật cảm ơn ngươi, Chu Giai Di đem hành lý cũng giao cho Khang ra. Tài xế, từ đối phương giúp đỡ đem dương hành lý để vào cốp xe. Đi theo Khang Thiến lên xe, luôn mãi cảm tạ nói. Không có việc gì, ngồi một giữa trưa xe buýt, Khang Thiến có chút mệt mỏi. Lên xe sau liền dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần lên. Tài xế khách khí mà cùng Chu Giai Di chào hỏi. Do hỏi tinh tường chỉ sau, liền trước khai hướng ở vào trường học cùng Khang Thành Hoa Phủ chi gian Cẩm Tú Hoa Viên. Cẩm Tú Hoa Viên cũng là cái biệt thự tiểu khu. Cùng Khang ra nơi Khang Thành Hoa Phủ bất đồng, bên này biệt thự hộ hình càng thêm kinh tế, mật độ tương đối muốn cao không ít, nhiều là liên bài cùng điệp đua hộ hình, nhưng ở tấc đất tấc vàng thành phố B, như vậy phòng ở cũng tuyệt không phải bình thường tiền lương gia đình có thể mua nổi. Cẩm Tú Hoa Viên gác cổng cũng không phải thực nghiêm, Chu Giai Di chỉ là giáng xuống cửa sổ xe báo cái lâu hào. Bảo an liền đem xe cho đi, Khang ra xe vẫn luôn chạy đến tiểu khu nhất sườn một loạt liên bài biệt thự nhất biên hộ cửa rừng. Lại, Chu Giai Di kéo ra cửa xe, đứng ở xe bên luôn mãi đối trong xe Khang Thiến tạ nói. Khang Thiến, thật cảm ơn ngươi, trực tiếp đem ta đưa về nhà, ngươi muốn hay không tiến vào ngồi ngồi xuống, uống điểm đồ vật lại đi đi. Khang Thiến giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Lắc đầu, không cần cảm tạ, không được, ta trực tiếp về nhà đi, trải qua cửu thiên quân huấn. Nàng hiện tại chỉ nghĩ về nhà hào hào tắm một cái. Ngủ tiếp thượng vừa cảm giác, căn bản không nghĩ đi đồng học ra làm khách. Chu Giai Di thấy thế, liền từ tài xế trong tay tiếp nhận chính mình dương hành lý. Theo sau đối Khang Thiên vẫy vẫy tay. Chúng ta đây ngày mai thấy lạp, nàng cố tình ở cửa nhiều đứng trong chốc lát. Thấy Khang ra xe biến mất ở giao lộ, lúc này mới xoay người chiều ra môn đi đến, đi ngang qua ngừng ở cửa xe khi, ánh mắt không cấm dừng một chút, ngay sau đó ngẩng đầu chiều lầu hai cửa sổ nhìn lại. Đương nhìn đến kia gian phòng bức màn kéo ra, mơ hồ còn lộ ra ánh sáng khi, khóe miệng không cấm hơi hơi gợi lên. Leng keng, Chu Giai Di ấn vang chuông cửa. Thực mau liền có người mở ra môn. Giai Di đã trở lại. Vừa lúc người ba ba hôm nay ở nhà, Dục bác cũng gọi điện thoại nói buổi tối trở về ăn cơm ni hôm nay nhưng tính người tề, mở cửa. Nữ nhân trên người vây quanh tạp dề, tóc chỉnh tề địa bàn ở sau đầu, trên mặt treo ôn nhu cười nhạt, nhìn qua cùng Chu Giai Di bộ dạng có 5 phần giống nhau. Nàng vừa dứt lời, thang lầu liền vang lên tiếng bước chân, một cái dáng người hơi béo, vóc dáng không cao trung niên nam nhân từ thang lầu thượng đi xuống. Nhìn đến cửa Chu Giai Di, cười một cái, nói, Giai Di quân huấn kết thúc, ta mới vừa ở trên lầu nhìn đến nhà ta cửa có xe. Là đồng học đưa ngươi trở về. Ân, Chu Giai Di gật gật đầu, là ta quân huấn thời điểm bạn cùng phòng. Nhà nàng cũng trụ này phụ cận, vừa lúc nhà nàng tài xế tiếp nàng, ta liền đáp nàng xe tiện đường trở về, Khang gia tiếp Khang Thiến kia đài xe. Ở thành phố B tổng cộng cũng không có mấy chiếc, Chu Giai Di không rõ lắm kia xe cụ thể giá trị. Lại biết ít nhất có thể để thượng nhà nàng nửa căn hộ. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe nàng, ba, giống như thuận miệng hỏi. Người cái này đồng học trong nhà là làm gì đó a? Còn cấp cái tiểu cô nương đơn độc xứng tài xế, hình như là làm địa ốc. Ta nghe nàng đề qua một miệng, nhà nàng trụ Khang Thành Hoa Phủ giống như chính là nàng ba ba công ty khai phá. Khác ta cũng nhớ không rõ lắm lạp, Chu Giai Di làm bộ cẩn thận hồi tưởng bộ dáng. Trả lời xong liền nói, ba, ta trước lên lầu tắm rửa. Lần này chỉ phóng một ngày giả, ngày mai ta còn cùng Khang Thiến ước hảo cùng nhau hồi trường học, dứt lời. Chu Giai Di liền xách theo dương hành lý lên lầu, lưu lại, trung niên nam nhân trong miệng nói thầm vài câu. Khang Thiến, Khang Thành Hoa Phủ, Chu mụ mụ đỡ đỡ hơi có chút nếp uốn tạp dề. Vừa lúc nghe được trượng phu trong miệng nói thầm nói, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Giai Di cái này đồng học ra tới có rất lớn sao? Khang thị tập đoàn, địa vị có thể không lớn sao? Trung niên nam nhân hỏi lại một câu, đáy mắt hiện lên một mặt ánh sáng, lại sợ trên lầu Chu Giai Di nghe được, hạ giọng công đạo nói, quay đầu lại ngươi cùng Giai Di nói, làm nàng cùng cái này Khang đồng học làm tốt quan hệ. Có cơ hội còn có thể thỉnh người tới trong nhà chơi chơi. Chu Giai Di mụ mụ sừng sốt một chút, theo bản năng mà thuận theo gật đầu, ngay sau đó nhớ tới cái gì? Hỏi, các ngươi công ty năm nay lập tức muốn đấu thầu cái kia đại hạng mục. Chính là cái này Khang thị. Nam nhân gật gật đầu, nói xong liền tưởng lên lầu về thư phòng, đi đến cửa thang lầu bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Lại dừng lại bước chân, quay đầu lại thấp giọng nói. Cấp Giai Di sinh hoạt phí nhiều thêm một chút, đều vào đại học, nữ hài từ đỉnh đầu hay là nên nhiều lấy điểm tiền. Cũng hảo cùng đồng học cùng nhau nhiều đi dạo phố, đi ra ngoài chơi chơi. Hết chương.